Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1615, chương 1616, thấy chín U Linh Vương. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, làm hỏa quỷ 8 cái hỏa tốc độ tay độ rất nhanh. Chớp mắt liền nhào tới người đàn ông áo bào tím trước người. Nhưng cùng lúc, một cổ kỳ dị lực lượng, tựa như thành lũy như vậy ở hư không xuất hiện. Kia 8 cái thế đi tấn hỏa liệt thủ, lại miễn cưỡng đình trệ ở thế đi. Cái gì? Làm hỏa quỷ mặt liền biến sắc. Ha ha, không trách trước ngông cuồng như vậy. Nguyên lai là hóa thần hoặc là phản hư đại năng a. Làm hỏa quỷ thu tay lại rồi, cười lạnh mở miệng nói. Nó trong nháy mắt biết người tới không đơn giản, nhưng nó như cũ không sợ, bởi vì nơi này là Thiên Minh Thành, là Cửu U Linh Vương địa bàn. Ở chỗ này không ai dám mạo phạm Cửu U Linh Vương. Ha ha ha, được, người đã là tu vi cường đại quỷ tộc, như vậy cũng có thể miễn đi cân nhắc quyết định. Làm hỏa quỷ trên mặt thần sắc nhu hòa mấy phần. Ô, Đinh Hiểu như mặt có kinh ngạc. Trong đầu nghĩ những thứ này cái gọi là Cửu U Linh Vương tay sai. Cũng không phải như vậy ngang ngược, không biết lý lẽ. Vô pháp, vô thiên, ít nhất đối với cường giả còn có nhất định kính sợ. Sau một khắc, làm hỏa quỷ chỉ kia không thấy được chóp đỉnh Đại Sơn Đạo. Ngươi ở nơi này. Hướng về phía đám mây, Cửu U Linh Vương quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Như vậy ta liền có thể miễn đi đối với ngươi cân nhắc quyết định. Không khí đột nhiên an tĩnh, an lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Valentina len lén nuốt nước miếng một cái. Một cái ý niệm đồng thời ở tại bọn hắn trong lòng xuất hiện. Này Lam Hỏa Quỷ, nghiêu bức a. May là An Lâm loại này đổi thiên đổi địa yêu nghiệt, cũng không dám nói với Đinh Hiểu như lời như vậy. Cái này Lam Hỏa Quỷ ngược lại tốt, lại dám kêu Đinh Hiểu như quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Người không biết không sợ, ở trên người nó thật là triển hiện tinh tế, để cho ta cho Cửu U Linh Vương quỳ xuống dập đầu. Đinh Hiểu như hai con ngươi dần dần có thế giới sinh diệt. Ung ung. Trong thiên địa, đột nhiên phong vân cuốn lên. Ồ, trời muốn mưa sao? Làm hỏa quỷ nhìn một chút xa xa cuốn lên không trung. Phảng phất có hồng hoang cự thú ở gầm nhẹ, không khỏi cho nó một loại áp lực. Phải lại liền quỳ, khác mẹ nó cho ta bày dáng vẻ. Ngươi còn không có tư cách đó. Không quỳ liền cùng ta đi cân nhắc quyết định chàng. Vừa vặn Cửu U Linh Vương xuất quan, còn có thể khiến nó thưởng thức một chút ngươi làm nhục nó lúc kết quả bi thảm đâu rồi. Ha ha, làm hỏa quỷ cười thân thể ngọn lửa run lên một cái. Nó ngược lại không lo lắng đối phương sẽ xuống tay với nó. Ở Thiên Minh Thành, nếu là giết chết cấm vệ quân, thì đồng nghĩa với trực tiếp khiêu khích Cửu U Linh Vương. Vậy coi như thật là tử tội. Một con đường chết, ha ha ha, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút Cửu U Linh Vương có thể hay không để cho ta quỳ xuống. Đinh Hiểu, như giận quá mà cười, dẫn đường đi, ta và các ngươi đi, đi cân nhắc quyết định chàng tiếp nhận cân nhắc quyết định. Ngươi ngược lại cũng hiểu chuyện, làm hỏa quỷ hừ hừ cười lạnh, ở Thiên Minh Thành có Thiên Minh Thành quy củ. Phản kháng là không có hữu dụng, đàng hoàng tiếp nhận trừng phạt, còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Nó nói xong liền bắt đầu phiêu hướng đỉnh núi. Đồng thời, một đám lửa bắt đầu nâng An Lâm đám người. Một đường hướng to lớn sơn thể chỗ cao bay đi. Mấy cái khoác khôi giáp tiểu quỷ, dùng quỷ chảo để của bọn hắn. Một đường hướng trời cao bay đi. Trong lòng An Lâm yên lặng đồng tình một lớp Lam Hỏa Quỷ, vì nó tương lai thật sự lo âu. Nó còn có thể sống một giờ, vẫn có thể sống hai giờ đây là một vấn đề. Bất quá nó cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Có thể hướng về phía quỷ tộc Chí Cao Thần tức miệng mắng to. Hơn nữa yêu cầu kỳ hạ quỳ dập đầu. Đây đã là nó quỷ sinh đỉnh phong. Chỉ một đoạn này trải qua, liền đánh thắng vô số đại năng. Thiên Minh Thành cân nhắc quyết định chàng. Nơi này là cân nhắc quyết định đủ loại trọng phạm địa phương. Lam Hỏa Quỷ đã đem nó gặp phải trong chuyện báo. Cũng thu được cân nhắc quyết định chấp thuận. Nghe nói vừa mới bế quan đi ra Cửu U Linh Vương cũng sẽ tham dự kia một trận cân nhắc quyết định. Có thể là rảnh rỗi chứng đau. Cũng có thể là đồ cái chuyện vui. Này cũng làm Thiên Minh Thành một ít cao tầng cũng cho kinh động. Không ít quỷ tộc cường giả cũng rối rít phiêu hướng cân nhắc quyết định chàng. Dự định tiếp cận náo nhiệt này. Lam Hỏa Quỷ tâm tình tốt cực kỳ. Nó vạn vạn không nghĩ tới một trận đơn giản cân nhắc quyết định. Lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật vây xem. Đây chính là rất tốt biểu hiện mình cơ hội. Nói không chừng nó còn có thể mượn cơ hội này thắng được Đen Phiêu Mỹ. Đi về phía quỷ sinh đỉnh phong đây. Là cân nhắc quyết định không tôn kính Cửu U Linh Vương sinh linh. Nhưng là một cái công lớn. Đặc biệt là ở muôn người chú ý thời điểm. Tiến hành cân nhắc quyết định. Dùng màu đen minh tinh lát dáng vóc to trên quảng trường. Mấy vạn con khí tức cường đại quỷ tộc. Đã lục tục tụ tập ở chỗ này xem cuộc vui. Phía trên có quỷ đao tử hình đài. Có mai hồn tử hình đài. Có ngục hỏa tử hình đài. Tất cả lớn nhỏ. Đủ loại kiểu dáng tử hình đài có mấy trăm cái. Cân nhắc quyết định người sẽ căn cứ phạm nhân thật sự phạm tội đi tiếp đi phán quyết. Sau đó đối với phạm tội người tiến hành tử hình. Đối với Cửu U Linh Vương bất kính kết quả. Cũng có nhiều loại. Nghiêm trọng dĩ nhiên là tử hình. Người tội nhẹ dĩ nhiên chính là tiến hành một ít phổ thông thể xác xử phạt. Giờ phút này, một cái cả người bao phủ âm hàn ám hắc khí hơi thở. Thân thể là Tây Phương Long thân thể. Đầu là chín vạn vẹo đen sẫm đầu quái vật. Chính nằm ở cao cao hình tròn vương tọa trên. Quan sát cân nhắc quyết định chàng. Chín đen sẫm đầu. Phân biệt đối ứng chín loại hoàn toàn bất đồng hồng hoang cự thú. Thả ra đủ để nghiền ép chư thiên khí tức kinh khủng. Nó chính là Bỉ Ngạn Giới Bắc Bộ lĩnh chủ. Thống ngự ức vạn quỷ binh Cửu U Linh Vương. Cửu U Linh Vương vừa mới bế quan đi ra. Tu luyện địa U Minh khí tới viên mãn. Tâm tình cực kỳ tốt. Vừa vặn nhìn một chút cân nhắc quyết định. Làm là cho khỉ xem cuộc vui. Buông lỏng một chút tâm tình. Mấy chục ngàn quỷ tộc trong cường giả. Một ít thân phận địa vị cực kỳ cao cường người cùng đại năng. Rối rít hướng Cửu U Linh Vương chúc mừng. Còn đưa tới rất nhiều quà tặng. Về phần cân nhắc quyết định tiểu nhân vật loại. Bọn họ mới không có hứng thú. Bọn họ chỉ là thừa dịp cái cơ hội khó được này. Cho bế quan đi ra Cửu U Linh Vương chúc mừng thôi. Đi lên, đi nhanh một chút. Lam Hỏa Quỷ hướng về phía An Lâm đám người mắng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đinh Hiểu như đám người. Bị mấy cái quỷ binh dùng quỷ trảo bắt giữ, đến. Chậm rãi trôi dạt đến cân nhắc quyết định trong tràng. Quỳ xuống, Lam Hỏa Quỷ lớn tiếng quát. Hôm nay là Cửu U Linh Vương tự mình đối với các ngươi tiến hành cân nhắc quyết định. Đây là các ngươi vinh hạnh, khác không biết phải trái. Tựa hồ là vì biểu hiện mình, Lam Hỏa Quỷ nói phá lệ lớn tiếng vang dội. Vô luận là An Lâm, hay lại là Đinh Hiểu Như, cũng không hề bị lay động, đứng bình tĩnh tại chỗ, màu đen áo choàng hà, không thấy rõ mặt mũi. Cân nhắc quyết định chàng thượng mấy chục ngàn quỷ tộc đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhìn chàng thượng hai người, có cười lạnh, có mặt lộ châm chọc, có bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu U Linh Vương vừa mới xuất quan, mấy cái này xui xẻo mặt hàng coi như là đụng trên họng súng. Cũng không biết Cửu U Linh Vương là từ nhẹ xử trí, hiện ra nó nhân từ, hay là để cho bọn họ sống không bằng chết. để cho thế gian sinh linh biết nó uy nghiêm không thể xâm phạm. Ừ, bọn họ thật giống như không có quỳ xuống. Ha ha, nghe nói bọn họ tu vi không cạn, có một chút bản lĩnh liền cuồng vọng thành như vậy. Xem ra bọn họ là muốn trở thành cửu U Linh Vương lập huy con trùng đáng thương nữa à. Chúng quỷ tộc cường giả thấy không quỳ xuống mấy cái sinh linh, trong mắt khinh thường cùng khinh thị sâu hơn. Cửu U Linh Vương kia cửu đôi đồng tử càng là có chút nheo lại, sát khí mãnh liệt, tiếng như lôi đình đạo: thấy ta chân thân, ngươi đến khi tại sao không quỳ? Đinh Hiểu như khẽ ngẩng đầu, lộ ra trắng đen rõ ràng con ngươi, nhàn nhạt nói: ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao để cho ta quỳ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.